Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 679, nội đấu. 2. Nghe được Liêu Thần lời nói, Thường Minh Hỷ liền biết sự tình hôm nay không thể thiện. Liền nhàn nhạt nói ra, Liêu Huynh, ngươi lời nói này liền không đúng đi. Ta lúc nào nói ta muốn chính mình tự mình khai thác mỏ linh thạch rồi. Ta trước đó không phải không xác định mỏ linh thạch sự tình có phải thật vậy hay không sao? Hiện tại xác định mỏ linh thạch tồn tại, chính là muốn tìm Liêu Huynh, cùng với Đinh Huy đoàn trưởng thương nghị cùng khai thác mỏ linh thạch. Liền gặp được ngươi tự mình xâm nhập ta lãnh địa, sát hại tay của ta xuống. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo? Nếu không thì ta như thế nào giống như thủ hạ các huynh đệ bàn giao? Nghe được Thường Minh Hỷ lời nói, Liêu Thần không khỏi suy cười một tiếng nói, Thường Huynh, ngươi nói so hát hoàn hảo nghe. Hiện tại có hai con đường có thể đi. Một là chúng ta cùng một chỗ giấu giếm Đinh Huy đoàn trưởng len lén khai thác mỏ linh thạch. Khai thác đi ra linh thạch chúng ta chia đều. Hay là hai chúng ta sống mái với nhau một hồi. Ai thắng lợi, người đó được đến mỏ linh thạch. Về phần kẻ thất bại lại chỉ có thể thành vì một người chết. Nghe được Liêu Thần lời nói, Thường Minh Hỷ toàn thân tản mát ra băng lãnh sát khí. Nhàn nhạt nói ra, Liêu Huynh, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta trước tiên đọ sức một hồi. Nhìn xem ngươi có không có tư cách cùng ta chia đều mỏ linh thạch. Sau khi nói xong, Thường Minh Hỷ liền lui hai bên hộ vệ, tay mang theo một cây đại đao, trực tiếp bay đến bên trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, dùng sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Liêu Thần nhất cử nhất động. Hắc hổ đoàn cướp vũ trụ tam cự đầu, đều là cương khí cảnh cao thủ. Cũng là hắc hổ đoàn cướp vũ trụ bên trong thực lực cường đại nhất ba người. Bởi vậy tại Thường Minh Hỷ khởi xướng khiêu chiến đằng sau, Liêu Thần trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại, không chút do dự lui hai bên hộ vệ, rút ra trên người một thanh trường kiếm, trực tiếp bay lên không trung, cùng Thường Minh Hỷ cách không mà trông. Nhìn xem đối diện Liêu Thần một cái, Thường Minh Hỷ nhàn nhạt nói ra, chúng ta có hơn 10 năm không có giao thủ đi, hiện tại để ta nhìn ngươi tại cái này thời gian mười mấy năm bên trong, có cái gì tiến bộ? Sau khi nói xong, Thường Minh Hỷ liền song tay nắm chặt trong tay đại đao, hướng về phía Liêu Thần phương hướng chính là hư không nhất chạm. Một đạo màu bạc đao mang phá toái hư không. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Liêu Thần đỉnh đầu mấy mét bên ngoài. Mang theo lăng liệt sát khí, như thiểm điện hướng Liêu Thần đầu bên trên chém xuống mà đi. Ngay tại luồng kiếm mang màu bạc kia lập tức rơi vào Liêu Thần đầu bên trên thời điểm. Liêu Thần đem trường kiếm trong tay, tùy ý hướng đỉnh đầu vung lên. Một nói kiếm mang màu trắng từ trường kiếm bên trong bay đi. Nhanh chóng đem ngân sắc đao mang chém thành hai nửa, tiếp đó linh hoạt ở trong hư không chuyển một vòng tròn. Hướng Thường Minh Hỷ trên người tập kích mà đi, đối mặt Liêu Thần vung ra kiếm mang công kích, Thường Minh Hỷ hai mắt lộ ra vẻ khinh thường, tiện tay một đao đem kiếm mang đánh tan, thân hình như điện, nói trong tay đại đao, nhanh chóng hướng Liêu Thần bên người xung phong liều chết mà đi. Mà Liêu Thần cũng không yếu thế chút nào, tay cầm trường kiếm nghênh đón tiếp lấy, thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa mà qua. Cũng tại giao thoa cái kia mấy giây bên trong, hoàn thành mấy trăm lần kịch liệt va chạm, phát ra vang vọng thiên địa đao kiếm va chạm thanh âm. Tại trải qua lần thứ nhất giao phong đằng sau, Thường Minh Hỷ cùng Liêu Thần khuôn mặt bên trên cùng lộ ra vẻ trịnh trọng. Bắt đầu nghiêm túc ước định thực lực của đối phương, thận trọng nổi lên hung mãnh chiêu thức, chuẩn bị tại cái tiếp theo hội hợp bên trong đánh bại hoặc đánh giết đối phương. đi qua ngắn ngủi tu dưỡng cùng quan sát đằng sau, lơ lửng giữa không trung đối lập Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần hai người. Thân hình tề động, nhanh trong tay nắm chặt vũ khí, hướng đối phương trên người công kích mà đi. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện nói đạo tàn ảnh, truyền đến vô số âm thanh kịch liệt đao kiếm va chạm thanh âm. Cùng với hai người gầm thét thanh âm, ngay tại Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần ở trên bầu trời kịch chiến thời điểm. Mấy ngàn khỏa sức mạnh năng lượng to lớn đánh, phá toái hư không, mang theo địa ngục khí tức tử vong, hướng về hai người trên người kích xạ mà tới. Đối mặt lít nha lít nhít mấy ngàn khỏa đạn năng lượng công kích, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần lập tức ngừng giao chiến, một bên khẩn trương múa động vũ khí trong tay, đem từng khỏa lập tức đánh trúng năng lượng của mình đánh bay hoặc dẫn bảo, một bên nhanh chóng di động thân hình, linh hoạt tránh thoát phần lớn đạn năng lượng tập kích. Ngay tại Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần vì tránh thoát đạn năng lượng tập kích mà cảm thấy vô cùng may mắn thời điểm, đến hàng vạn mà tính thép thiết tử đánh cùng sức mạnh cực lớn tia laser tuyến hướng thân thể của bọn hắn bên trên kích xạ mà đến, để bọn họ sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển ra bảo mệnh chiêu thức, tránh thoát phần lớn thép thiết tử đánh cùng tia laser tuyến tập kích. Chọi cứng ở một phần nhỏ thép thiết tử đánh cùng tia laser tuyến công kích. Khóe miệng tràn ra máu tươi, vô lực từ trên bầu trời cắm ngã đến xuống. Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần vừa rơi xuống tới địa bên trên, thủ hạ bọn hắn hộ vệ lập tức đem bọn họ vây lại, rút ra trên người vũ khí, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm khoáng mạch lối đi ra, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Mà Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần thì tại hộ vệ của mình bảo hộ bên trong, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược chữa thương, nhanh chóng ăn vào, vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực, tạm thời ổn định thương thế trên người, dùng tay áo lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt sắc bén nhìn xem khoáng mạch lối đi ra, lớn tiếng nói ra, đoàn trưởng đại nhân nếu tới, cũng không cần tại né tránh. Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần vừa mới nói ra, liền gặp được đến một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt uy vũ, mặc một bộ hắc sắc cận chiến đấu phục, hai mắt thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo tinh quang đại hán, mang theo mấy trăm tên hộ vệ tinh nhuệ, chậm rãi từ khoáng mạch lối vào đi đến. Áo đen đại hán từ khoáng mạch lối vào đi sau khi đi ra, dùng thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần, ngữ tức giận bình thản nói ra, vì một tòa mỏ linh thạch, các ngươi liền quên đi chúng ta hồi đó có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia lời thề, quên đi chúng ta cùng một chỗ từ không tới có, tự yếu uyến cường không tiếc mạng sống, cởi mở tình nghĩa huynh đệ, các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Nghe được Đinh Huy lời nói, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần hai người không khỏi nhớ tới trước đó ba người bọn họ cùng một chỗ đánh liều cuộc sống vui vẻ, khuôn mặt bên trên không tự chủ toát ra một loại đặc thù quang mang. Có điều, rất nhanh bọn họ trên mặt đặc thù quang mang liền biến mất không thấy. Thay vào đó là một khuôn mặt băng xương chi sắc, dùng sắc bén con mắt nhìn xem Đinh Huy nói, chúng ta không có quên hồi đó có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia lời thề, cũng không có quên chúng ta hồi đó sau lưng tình nghĩa. Chỉ là ngươi tại thành cho chúng ta hắc hổ đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng đằng sau biểu hiện quá làm cho chúng ta thất vọng. Từ ngươi thành cho chúng ta hắc hổ đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng đằng sau, không có một chút hướng ra phía ngoài khuếch trương tiến thủ tư thái, không có sáng tạo một phen sự nghiệp hùng tâm tráng trí, chỉ biết là không ngừng chèn ép hai chúng ta lợi ích, không ngừng tại ôn nhu trong ổ hưởng thụ, căn bản không xứng thành cho chúng ta đoàn trưởng. Nghe được Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần lời nói, Đinh Huy khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ khinh thường, ngữ tức giận bình tĩnh nói ra, đây chính là các ngươi từ bỏ chúng ta hồi đó lời thề, phản bội giữa chúng ta tình nghĩa huynh đệ lấy cớ sao? Cái này tuyệt không cao minh. Ta lúc nào chèn ép ích lợi của các ngươi rồi? Ta chỉ là tại chỉnh hợp chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ lực lượng, chuẩn bị hướng ra phía ngoài tiếp tục khuếch trương mà thôi. Mà các ngươi lại vì mình lợi ích của mỗi người, tìm các loại lấy cớ ngăn cản ta chỉnh hợp đoàn cướp vũ trụ lực lượng, ảnh hưởng chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ thêm một bước hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bây giờ lại đến oán trách ta không có hướng ra phía ngoài khuếch trương hùng tâm. Thật không biết các ngươi trong đầu là nghĩ như thế nào. Nghe được Đinh Huy lời nói, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nói ra. Chỉnh hợp đoàn cướp vũ trụ lực lượng. Ta nhổ vào, ngươi lấy cho chúng ta không biết ngươi chỉ là muốn đoạt lấy hai người chúng ta trong tay lực lượng. Mong muốn độc bá Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ sao? Tìm như vậy một cái quang minh chính đại lấy cớ, không phải liền là mong muốn để chúng ta buông lỏng cảnh giác sao? Nhìn xem Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần hai người trên mặt vẻ phẫn nộ, Đinh Huy bất đắc dĩ lắc đầu nói, đến bây giờ các ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, không muốn tạm thời từ bỏ quyền trong tay, vào mà thu được càng lớn quyền lợi a. Xem ra, các ngươi muốn phản bội ta, thoát ly Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, lần này mỏ linh thạch xuất hiện, triệt để hai người các ngươi người mất đi lý trí. Mong muốn đem thoát ly Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ ý nghĩ biến thành hành động đi à nha. Thế nhưng là, các ngươi quên chúng ta hồi đó lời thề cùng chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ quy củ kẻ phản bội. Giết không tha, nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Đinh Huy ngữ tức giận lập tức nghiêm nghị, đồng thời hắn trên người càng là thả ra giống như thực chất hóa sát khí. Hướng về Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần hai người trên người bao phủ tới. Nghe được Đinh Huy ngữ tức giận nghiêm khắc lời nói, tại cảm nhận được bao phủ tại trên người mình băng lãnh sát khí, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần nhìn nhau, nhanh chóng tụ hợp đến cùng một chỗ, lập tức kết thành một cái tạm thời liên minh, cùng chống cự Đinh Huy cường thế công kích. Nhìn thấy Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần đứng chung một chỗ, kết thành một cái tạm thời liên minh, Đinh Huy khẽ chau mày, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh nói, xem ở ba người chúng ta huynh đệ một hồi phần bên trên, ta cho hai người các ngươi một lần sống sót cơ hội. Chỉ cần hai cái có thể đánh bại ta, ta liền thả các ngươi một con đường sống, để các ngươi mang theo riêng phần mình dưới tay rời đi Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ. Ưa thích đến đâu liền đi nơi nào, ta không lại quá hỏi. Nghe được Đinh Huy lời nói, Thường Minh Hỉ mặt lộ vẻ khinh thường lớn tiếng nói ra. Lão đại, ngươi coi Thiên Nguyên Tinh là ngươi Hắc Hổ Tinh, có thể để ngươi muốn làm gì thì làm sao? Nơi này chính là địa bàn của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, trong chớp mắt liền sẽ có trăm vạn đại quân đến giúp. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì chúng ta sao? Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Đinh Huy nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Sau khi nói xong, Đinh Huy liền hướng về phía bên người một gã hộ vệ bên tai nói nhỏ vài câu. Liền gặp được tên hộ vệ kia sắc mặt hưng phấn nhẹ gật đầu, nhanh chóng biến mất tại khoáng mạch khu. Ngay sau đó, một cái nhìn không thấy bờ binh sĩ, một khuôn mặt vẻ băng lãnh cầm trong tay các loại vũ khí, chậm rãi xuất hiện tại khu mỏ quặng bên trong. Đồng thời mấy ngàn đỡ không người chiến cơ cùng mấy trăm đài cơ giáp lơ lửng tại khu mỏ quặng bầu trời, đem các loại năng lực vũ khí toàn bộ đều nhắm ngay khu mỏ quặng bên trong Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần đám người. https://www.sup.com.txt/90316/20.727/392 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.